Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 135, di tích mở ra. Nghe nói Chu Trúc Thanh tuổi tác cùng sư đệ không sai biệt lắm. Như vậy nên so với chính mình không sai biệt lắm nhỏ 5 tuổi. Nhưng cái này dáng người, tựa hồ có chút kinh khủng. Cho dù là lấy Hồ Liệt Na ánh mắt đến xem, Chu Trúc Thanh cũng là một cái tuyệt thế mỹ nữ, băng lãnh mềm mại khuôn mặt, vóc người bốc lửa, mặc dù bây giờ bởi vì nhỏ tuổi chút, khuôn mặt nhỏ còn có chút non nớt, nhưng là không dùng đến mấy năm, khi nàng trưởng thành về sau, tuyệt đối là phong hoa tuyệt đại, cho dù là cùng nàng so sánh, mặc dù thiếu chút dụ hoặc, nhưng lại nhiều hơn mấy phần thanh thuần cùng cao lãnh, coi là đều có thắng trận. Hồ Liệt Na đối Lục Huyên ánh mắt cũng không nhịn được có mấy phần bội phục. Quả nhiên, chỉ cần là cái này thối sư đệ vừa ý mắt, không khỏi là tuyệt thế vưu vật, vô luận là nàng vẫn là Chu Trúc Thanh, đều thuộc về loại này, thì lại càng không cần phải nói Thiên Nhận Tuyết, có thể xưng đấu La Đại Lục đệ nhất mỹ nữ. Cái kia hoàn mỹ dung nhan, từng để cho Hồ Liệt Na đều có chút ảm đạm, càng làm cho thối sư đệ vẫn luôn không cách nào quên. Hồ Liệt Na nhìn lấy Chu Trúc Thanh, hỏi, Trúc Thanh, người ưa thích sư đệ sao? Ưa thích Lục Uyên sao? Đó là đương nhiên là ưa thích. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, nói, thích lắm. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu. Nàng liền biết mặc dù là bởi vì muốn Liệu Thương bất đắc dĩ mới thu Chu Trúc Thanh. Nhưng là Lục Uyên hạng gì ưu tú. Chu Trúc Thanh nếu như không thích hắn là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng yêu cầu như vậy. Đã Chu Trúc Thanh nguyện ý. Như vậy bản thân nàng tuyệt đối là yêu mến Lục Uyên. Hồ Liệt Na nói ra. Vậy ngươi biết Thiên Nhận Tuyết sự tình sao? Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu lại lắc đầu, nói ra, biết một chút, nhưng không rõ ràng lắm, chỉ là nghe hắn nói Thiên Nhận Tuyết là hắn thích nhất người. Na tỷ tỷ, đây là thực sự sao? Là thật, Hồ Liệt Na thở dài, nói, đối tại sư đệ tới nói, Thiên Nhận Tuyết tồn tại đã là hắn chấp niệm. Nàng cũng là một cái duy nhất sư đệ dùng hết tâm tư theo đuổi nữ hài. Tuy nhiên rất không cam tâm, nhưng là ta biết tại sư đệ tâm lý ta vẫn là còn kém rất rất xa Thiên Nhận Tuyết. Dạng này a, Chu Trúc Thanh trên mặt không buồn không vui, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này Hồ Liệt Na đột nhiên cười một tiếng, nói, Trúc Thanh, chúng ta tới làm một cái ước định đi. Ước định? Cái gì ước định? Chu Trúc Thanh mở to hai mắt nhìn. Hồ Liệt Na mỉm cười. Nói, người cũng biết sư đệ hắn hình dạng và khí chất đi. Vậy đối với chúng ta nữ hài tử tới nói quả thực là có được chí mạng sức hấp dẫn. Ta muốn mặc kệ là cái gì nữ hài. Đều rất khó ngăn cản sư đệ mị lực. Chu Trúc Thanh vuốt tay nhỏ điểm. Hoàn toàn chính xác. Lục Uyên hình dạng và khí chất quả thực là quá mức xuất chúng. Hết sức dễ dàng hấp dẫn nữ hài tử ánh mắt, thì liền nàng không phải cũng là rất dễ dàng thì luôn hãm vào Lục Uyên mị lực bên trong sao? Cái kia Na tỷ tỷ ý của ngài là? Chu Trúc Thanh hỏi, hiện tại sư đệ đã có Thiên Nhận Tuyết, ta còn có ngươi ba người, cái này đã đủ rồi. Ta nghĩ chúng ta không thể lại để cho sư đệ tiếp tục như thế. Chúng ta muốn giám sát tốt hắn. Không thể để cho hắn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Hồ Liệt Na nói ra. Có đạo lý. Chu Trúc Thanh nói ra. Nhưng hắn đã cùng ta làm qua bảo đảm. Nói chỉ cần về sau không có không thể kháng cự nhân tố phát sinh. Hắn đời này thì ba người chúng ta. Chu Trúc Thanh nói ra. Thật sao? Hồ Liệt Na hỏi. Đúng vậy. Hắn chính miệng nói. Chu Trúc Thanh nói. Đã hắn nói. Nhiều như vậy nửa không già. Nhưng là chúng ta vẫn không thể buông lỏng cảnh giác. Sư đệ mị lực quá lớn. Chúng ta ở bên cạnh hắn muốn nhiều chú ý một số. Hồ Liệt Na rất có việc nói. Được rồi, Na tỷ tỷ. Lục Uyên nhìn lấy một bên xì xào bàn tán hai người. Trên trán lóe qua một tia hắc tuyến. Hai nhà đầu này là thật cho là mình thanh âm bản thân thì nghe không được. Ngươi cho ta Lục Uyên linh giác là đùa giỡn. Nghe hai người chững chạc đàng hoàng, Lục Uyên trong lòng có chút buồn cười. Bất quá trong lòng nhưng cũng có chút cảm động. Các nàng làm như thế, không phải là thích biểu hiện của mình sao? Kỳ thật thì coi như bọn họ không nói, hắn cũng không muốn lại đi tùy ý trêu chọc nữ hài tử. Trừ phi thật lại phát sinh cái gì không thể kháng cự nhân tố. Nhưng đó là nhân lực không cách nào ngăn cản. Lấy chính hắn mà nói, hiện tại các nàng ba cái đã đủ. Hồ Liệt Na lôi kéo Chu Trúc Thanh đi trở về. Ánh mắt hai người đồng loạt nhìn lấy Lục Uyên. Cái này ánh mắt rất nghiêm túc. Cứ như vậy ngắn ngủi một hồi, hai người này tại thì không cho Lục Uyên lại trêu hoa ghẹo nguyệt sự tình phía trên. Hoàn toàn đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến. Lục Uyên nhìn lấy đứng ở trước mặt mình một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ. Ánh mắt bên trong lướt qua mỉm cười. Nói, xem ra, các ngươi tựa hồ có lời muốn nói. Sư đệ, Hồ Liệt Na đầu tiên lên tiếng. Ngươi cho đến bây giờ trêu chọc bao nhiêu cô gái rồi? Lục Uyên cười nói, chẳng phải các ngươi ba cái sao? Vậy ngươi cảm thấy ba cái có phải hay không còn không đủ nhiều a? Chu Trúc Thanh thanh âm thanh lãnh, đủ nhiều. Lục Uyên nói một chút nói, lời nói các ngươi hai cái đến cùng muốn nói cái gì? Hồ Liệt Na nói ra, sư đệ, hiện tại ngươi đã có ba người chúng ta, về sau cũng không cần lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt có được hay không? Hồ Liệt Na tiến lên một bước, hơi hơi tựa ở Lục Uyên trên bờ vai, thanh âm êm dịu, ngươi đã đáp ứng ta, về sau sẽ không lại đi trêu chọc hắn cô gái của nó. Còn tính hay không đếm? Chu Trúc Thanh lạnh lấy cái mặt, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt, mang theo một tia lạnh ý. Thấy thế, Lục Uyên trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Hai nha đầu này, một cái tới cứng, một cái đến mềm, ngược lại là khó vì bọn nàng. Lời ta từng nói, tự nhiên là chắc chắn. Lục Uyên tay trái đem Hồ Liệt Na kéo vào trong ngực. Tay phải lôi kéo Chu Trúc Thanh tay ngọc, hơi hơi kéo một phát, đồng thời đem Chu Trúc Thanh cũng kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng ôm hai nữ. Lục Uyên nói ra, có các ngươi liền đã đủ rồi, ta cần gì phải lòng tham không đủ xà thôn tượng đâu. Ta cam đoan trừ phi phát sinh cái gì ta thật không cách nào chống cự sự tình. Nếu không đời này, thì các ngươi ba cái, ta cũng tuyệt đối sẽ không lại đi chủ động trêu chọc bất luận cái gì một cái nữ hài tử. Như vậy được chưa? Sư đệ, ngươi phải nhớ kỹ lời của ngươi nói. Hồ Liệt Na nhẹ nói, cái này còn tạm được. Chu Trúc Thanh nhẹ nói, Lục Uyên mỉm cười, một trái một phải đồng thời ôm hai cái mỹ nữ. Cảm giác như vậy cũng thực không tồi. Nhẹ nhàng buông ra hai nữ. Vừa rồi tình chi sở trí, nhưng là nơi đây xong lại còn có người tại, lại cũng không thể quá mức thân mật. Huống chi Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh ra mặt đều không có hắn dày như vậy, là sẽ thẹn thùng. Lục Uyên ba người vốn là khí chất phi phàm, thì dễ dàng bị người khác nhìn chăm chú. Bây giờ ba người như vậy ôm ấp khẳng định sẽ càng thêm bị người khác nhìn chăm chú. Lục Uyên ngang quét mắt một vòng, kết quả phát hiện không ai chú ý tới bọn họ. Trong lòng hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là di tích đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái kia nguyên bản phủ bụi cửa lớn vậy mà bắt đầu tản ra quang mang. Nguyên bản năng lượng màu xanh lục bắt đầu dần dần tiêu tán. Di tích tựa hồ là muốn mở ra bộ dáng, khó trách không có người chú ý bọn họ. Bất quá di tích đã muốn mở ra, như vậy tiếp đó cũng là thứ nhất tranh đoạt kịch liệt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,